Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2280. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ tiểu tử này, có người kìm nén không được. Liền muốn đi lên, hậu ca hét lên một tiếng. Dừng lại, hắn ta quay sang, thẳng thắn nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Hít một hơi xì gà. Tiểu huynh đệ ngược lại là một người biết thương vợ. Chỉ bất quá tiền đặt cược này. Có phải hơi nặng quá hay không? Hoắc Nhị câu môi, có đúng không, từ nhỏ đến lớn, ngay cả lão tử tôi đều không kêu tôi quỳ qua, hôm nay vẫn là lần đầu. Hắn nụ cười có chút nói không ra đốt người, để cho người ta nhìn, tự dưng có chút kiêng kỵ nói không ra, ngay cả hổ ca đều ngây người một lần, ngay sau đó run khói lên, tiểu huynh đệ nói cũng đúng, hổ ca, người một bên thấy thế, nhịn không được ra tiếng. Hậu ca nhìn người kia một cái, cười lạnh nói, cậu cảm thấy tiểu tử kia có thể thắng được chúng ta. Chấm, người này sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, bọn họ chính là bị tiểu tử này liền hiện ra khí thế chấn trụ mà thôi. Năm cục ba thắng cũng đã là chuyện rất không có khả năng. Tiểu tử này nếu có thể thắng một câu, coi như vận khí không tệ, huống chi còn là năm cục năm thắng. Thế là rất mau đưa tâm buông ra. Hậu ca nói đúng, chung quanh một mảnh yên lặng. Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Đám người này cùng với Lưu Manh cô gặp được không phải một cái cấp bậc. Không cẩn thận sẽ phải đi. Thế là liền vụng trộm kéo quần áo nam sinh. Ra hiệu hắn cẩn thận một chút. Hoắc Nhị câu môi dưới. Hơi nghiêng mặt, miễn cưỡng nói. Trong lòng anh nắm chắc. Trầm Mộc Bạch thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ đành an tĩnh lại, đối diện hổ ca thấy, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, tiểu tử này nhưng lại si tình, trẻ tuổi nóng tính, tiến tới là đảm lượng cùng không biết tốt xấu, ước chừng qua một đoạn thời gian, người chung quanh sắc mặt càng ngày càng có chút ngưng trọng. Hoắc Nhị đem bài một đám, thật ngại quá, trước thắng một ván, người ngồi theo sau bên cạnh hổ ca trao đổi một ánh mắt. Hổ ca trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, đưa tay ra hiệu để cho hắn ta tiếp tục. Người này ngày bình thường, cũng là cao thủ, nhưng là gặp được tiểu tử trai trai đối diện, lại có loại cảm giác từng bước bị buộc gấp, giống như là bị một đầu hùng sư theo dõi. Đối phương không vội vã muốn nhào tới, ngược lại là tại nguyên chỗ ẩn núp. Cặp con mắt kia tràn ngập nguy hiểm, cứ như vậy thẳng thắn nhìn theo, người này phía sau không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay cả trong lòng bàn tay đều có điểm ẩm ướt, trái lại nam sinh đối diện, trên mặt vẫn là cái biểu tình như cũ kia, liền cùng tại trong hoa viên nhà mình đánh cờ một dạng. Ngay trước chơi đâu, trừ bỏ hổ ca, đám người kia đều muốn hung hăng cho người ta một bài học. Hoắc Nhị thời điểm thắng ván thứ hai, những cái này không thể không nhìn thẳng vào. Hậu ca nhìn người, đáy mắt không biết là tâm tình gì. Muốn nói thắng ván đầu tiên, khả năng thật đúng là vận khí tốt. Texas bài poker khác biệt cái bài poker khác, chỉ có người hiểu nó mới có thể hiểu cái tinh túy ảo diệu trong đó. Mà tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà cho người ta một loại mùi vị đa mưu túc trí. Hậu ca không khỏi híp híp mắt. Hậu ca, làm sao bây giờ, hắn đều thắng hai ván. Có người kìm nén không được. Đi tới, bám thân bu lại, đè thấp tiếng nói. Hậu ca nói, không phải liền là hai ván sao. Đây chính là còn có ba cục. Thế nhưng là, người kia lộ ra thần sắc trần chờ do dự. Hậu ca cười lạnh, hắn ta đương nhiên bảo trì bình thản. Nếu không cũng sẽ không ngồi lên vị trí này. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy tình thế, trong lòng lặng lẽ yên lòng, nhưng còn có ba cục, cô không chuyển mắt nhìn chằm chằm, Hoắc Nhị cắn khói trong miệng, thỏa nguyện một chút, ván thứ ba thời điểm ra kết quả, sắc mặt cũng như cũ không thay đổi, giống như là chuyện đương nhiên một dạng, cách chương.